Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Huyết phủ bộ lạc. Thực tế bên trên mọi thứ được hướng tốt phương hướng nhìn. Mới công pháp mặc dù tu luyện hiệu suất so thần ma chấn ngục thể đến chậm 3 thành. Nhưng tu luyện mỗi ngày thời gian chỉ cần 1 giờ. Mà trước đây, trước kia 1 đêm, nói ít được 2 đến 3 giờ thời gian. Vậy thì tiết kiệm 2 giờ. Nhìn từ điểm này, dung hợp mà thành mới công pháp rõ ràng tăng cường không ít. Bách Lý Thanh Phong thoáng chịu đựng, trên người đau nhức, tại ghế sofa bên trên ngồi xuống, cả người tâm tình dễ dàng một mảng lớn, tu luyện pháp môn đạt được hoàn thiện, nói ít là chí cường công pháp cấp bậc, dù sao trừ nguyên thủy chân thân bên ngoài còn gia nhập thiên ma giải thể thuật. Hắn thiên ma giải thể thuật bị hắn hoàn thiện đến thần bí hình thái sau đã vượt ra khỏi cao cấp pháp môn phạm trù. Đạt đến đỉnh tiêm bí thuật cấp độ, dung nhập thần ma chấn ngục thể, liền tương đương với 4 hợp 1, làm gì cũng không thể so với bình thường chí cường pháp chênh lệch. Có lẽ có thể gọi chí cường 1 sao, lấy khu phân cùng bình thường nhất chí cường pháp khác biệt. Mới công pháp, lại gọi thần ma luyện ngục thể liền có chút không thích hợp. Thần ma luyện ngục thể, nguyên thủy chân thân. Thiên ma giải thể thuật, liền gọi nguyên thủy thần ma luyện ngục thể. Ngô, có chút kỳ quái, nguyên thủy, nguyên bắt đầu, khởi nguyên, như vậy kêu lên nguyên thần ma luyện ngục thể tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ nhõm hoàn thành chính, mình mới công pháp mệnh danh. Cứ việc trước mắt môn công pháp này còn xưng không bên trên chân chính hoàn mỹ. Thanh Phong, lúc này... Ngoài viện truyền đến Bách Lý Thiên Hành thanh âm. Tiểu thúc sao lại tới đây? Nhìn xem Bách Lý Thiên Hành. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải muốn đi địa quật người thế giới à? Ta đến xem, có hay không có chỗ nào có thể giúp được một tay? Bách Lý Thiên Hành nói. Hỗ trợ, Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một phen. Nói, muốn nói hỗ trợ, thật là có. Ngươi hẳn là biết ta trong động quật nuôi 2 đầu cự ma. Ta lần này muốn đi 19 ngày. Cần phải có người chiếu cố một chút. Cho nên ta nghĩ, ngươi giúp 2 bọn chúng cho ăn một chút ăn. Đừng để bọn chúng chết đói. Giúp cự ma cho ăn. Bách Lý Thiên Hành mở to 2 mắt. Cho ăn, làm sao uy? Dùng hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân đi đút cho cự ma ăn sao? Ta hảo tâm đến giúp đỡ, ngươi thế mà để ta làm loại sự tình này. Yên tâm, ta trước khi đi sẽ đem 2 đầu cự ma đều chơi đùa không còn khí lực. Mà lại ngươi cho ăn lúc, cho ăn ít một chút, không để bọn chúng khôi phục thể lực. Cam đoan bọn chúng không sẽ chết đói là được. Bách Lý Thanh Phong nói, Bách Lý Thiên Hành lúc này mới thoáng thả quyết tâm. Cái này... Ta ngược lại là gọi ta cha cùng đi cho ăn đi. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bách Lý Thiên Hành đến còn mang đến không ít đặc chế chữa thương dược vật. Đối với thương thế khôi phục đều có hiệu quả. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong đã chuẩn bị 1 hộp đại hào miệng vết thương dán. Nhưng đối với Bách Lý Thiên Hành cùng nhị gia gia Bách Lý Trường không quan tâm vẫn không tiện cử. Tuyệt, thu dược vật. Tại không gian thông đạo mở ra trước, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa dùng luyện thần thuật hào hào thuyết phục 1 phen 2 đầu cự ma. Lại trở về ăn xong bữa cơm no, nghỉ ngơi mấy giờ, đợi đến không gian thông đạo sắp mở ra lúc, cái này mới đi đến được tu luyện động quật. Nhìn lướt qua tựa hồ hôn mê quá khứ chưa thức tỉnh 2 đầu cự ma. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến, dù sao bọn chúng trong góc đợi. Lại thêm bên trên da dày thịt béo, cửa truyền tống mở ra hình thành gợn sóng không đả thương được bọn chúng. Lập tức hắn đem rất nhiều dược liệu từng cái cất kỹ. Xuyên bên trên gió bão xé rách người, một bên chờ đợi cửa truyền tống mở ra, một bên suy tư mới sáng tạo ra lên nguyên thần ma luyện ngục thể cùng bạc hà lạnh truyền cho hắn. Thanh hồng thuật, kỳ điểm quan tưởng pháp. Thanh Hồng Thuật là một cửa luyện khí pháp môn. Cái này môn luyện khí pháp môn tu ra tới nội tức không giống với Lôi Đình Thổ Tức. Nó có thể để người trở nên người nhẹ như yến, na di né tránh ở giữa nhanh như kinh hồng, nhìn qua 10 phân cấp cao. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong có tiểu vũ trụ tu luyện thuật tạm thời dùng không bên trên. Còn lại kỳ điểm quan tưởng pháp ngược lại là có chút ý tứ. Cái này cửa quan tưởng pháp lập ý vì quan tưởng thế giới sinh ra mới bắt đầu. Vũ trụ chưa hình thành lúc vũ trụ kỳ điểm kia là một cái thể tích vô cùng bé, mật độ vô cùng lớn, nhiệt độ vô hạn cao, thời không độ cong vô cùng lớn điểm, thời gian cùng không gian đột ngột đản sinh tại lượng tử chân không. Tràn đầy lượng tử nhiễu loạn, thế là phát sinh xưa nay chưa từng có nổ lớn, kéo ra vũ trụ hình thành mở màn. Cái này cửa quan tưởng pháp tinh diệu bất phàm. Nhưng lợi hại hơn có lẽ còn là cái này cửa quan tưởng pháp nguyên bộ luyện thần bí thuật. Cả hai phối hợp mới có thể chân chính thể hiện ra cái này vừa quan tưởng pháp uy năng. Cứ việc Bạc Hà lạnh cho hắn kỳ điểm quan tưởng pháp cách không có mang theo nguyên bộ luyện thần bí thuật, nhưng quan tưởng vũ trụ kỳ điểm, đọc sách người đều biết tiếp xuống bí thuật là cái gì tính chất. Đơn giản chính là vũ trụ nổ lớn a, nhất niệm một chiêu trụ rồi cái này loại hình. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy thật muốn học những bí pháp này, còn không bằng quất chút thời gian đi nghiên cứu một chút tương quan thư tịch. Cũng chính là thế giới này đối thiên văn học không thế nào coi trọng. Đỏ rơi hiện tượng, vũ trụ bành trướng luận văn ra mới vài chục năm, mới có thể bị những người này bảo tồn thần thần bí bí. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy hắn hào hào hồi tưởng, ôn tập một chút ở kiếp trước học được tương quan tri thức. Sau đó lại tự sáng tạo một cửa luyện thần bí thuật đến. Hiệu quả tuyệt đối so kỳ điểm quan tưởng pháp nguyên bộ luyện thần bí thuật mạnh hơn nhiều. Chờ từ địa quật nhân thế giới trở về cái kia 19 ngày chu kỳ, ta liền hào hào nghiên cứu một chút kỳ điểm quan tưởng pháp. Nhìn có thể hay không đem kỳ điểm quan tưởng pháp cùng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp dung hợp. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Ong ong, lúc này gợn sóng khuếch tán, quen thuộc ba động từng vòng nhộn nhạo lên, hấp dẫn lấy Bách Lý Thanh Phong lực chú ý. Bách Lý Thanh Phong thối lui đến động quật thông đạo, xa nghiêng nhìn gợn sóng trung ương cửa truyền tống hình thành, không ngừng ghi chép cửa truyền tống hiển hiện quá trình đủ loại số liệu. Không bao lâu, cửa truyền tống triệt để hình thành, cũng dần dần mở rộng. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm cửa truyền tống, trong mắt tựa hồ mang theo một tia mong đợi. Đáng tiếc, lần trước Bách Lý Thanh Phong tàn sát đã khiến cho địa quật người đề phòng. Nhất là Bách Lý Thanh Phong chém giết cái kia bản giáp địa quật người. Nhìn qua thân phận tựa hồ rất cao, hắn chết, chấn nhiếp nghĩ muốn xâm lấn thế giới này địa quật người bộ lạc. Đến mức, không ai, không có bất kỳ cái gì một cái địa quật người thừa dịp lần này không gian thông đạo mở ra. Đối với Hạ Á khởi xướng xâm lược, các ngươi không đến, ta liền chỉ có chính mình đi qua. Bách Lý Thanh Phong tiếc nuối nói, sau đó đem từng cái ba lô dược liệu dương ném vào cửa truyền tống, tự thân càng là một bước bước vào, tiến vào cửa truyền tống bên trong, quen thuộc mất trọng lượng cảm giác. Duy trì một lát sau, một mảnh đại địa từ mơ hồ đến rõ ràng, một lần nữa xuất hiện ở dưới chân hắn, nương theo mà tới còn có thế giới thứ hai cái kia hơn xa tại Hạ Á chỗ ở thế giới đáng sợ trọng lực. Bất quá khi Bách Lý Thanh Phong đang muốn thích ứng những này trọng lực lúc, một trận tính ra hàng trăm mưa tên đột nhiên xé rách hư không, bao trùm lấy hướng Bách Lý Thanh Phong bao phủ xuống. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, trên người đã vang lên một mảnh đinh đinh khi khi tiếng vang. Đây là mũi tên bắn trúng thân thể của hắn, bị gió bão xé rách người chiến giáp bắn ra thanh âm. có thể cho dù không có bất kỳ cái gì một mũi tên xuyên thủng hắn trên người chiến giáp. Ẩn chứa tại mũi tên bên trong sức lực vẫn làm cho thân hình của hắn hơi chao đảo một cái. Ta bị mai phục, Bách Lý Thanh Phong lập tức minh bạch tình cảnh của mình. Hắn có thể tại tu luyện động quật mai phục địa quật người. Những này địa quật người tự nhiên cũng có thể tại cửa truyền tống bên này mai phục hắn. Chỉ là do ở hắn chém giết cái này bộ lạc một vị thống lĩnh nguyên nhân. Khiến cái này người không mò ra chính mình mạnh yếu. Cho nên bọn hắn lựa chọn dùng tên mưa bao trùm. Muốn đem hắn bắn giết tại loạn dưới tên. Làm sao? Lần này Bách Lý Thanh Phong mặc vào giáp. Nguy hiểm thật. Bách Lý Thanh Phong trong lòng giật mình. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống bốn phương tám hướng tính ra hàng trăm địa quật người chiến sĩ. Những này địa quật người chiến sĩ lợi dụng lấy thiết nha bộ lạc lưu lại tường thành. Ở trên cao nhìn xuống, mưu toan lấy cung tên bắn giết Bách Lý Thanh Phong. Lúc trước chỉ là đợt công kích thứ nhất, như hắn tiếp tục phát ở lại, rất nhanh liền đem đứng trước đợt thứ hai mưa tên. Cứ việc mưa tên xuyên thủng không được hắn trên người gió bão xé rách người chiến giáp. Nhưng hắn trong ba lô đồ dùng hàng ngày cùng trong dương dược liệu mơ tưởng may mắn còn sống sót. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đem cái kia ẩn ẩn biến thành thông thường trạng thái thiên ma dài. Thể thuật kích phát, đột nhiên tăng tốc độ, thân hình phảng phất một viên đạn pháo, phảng phất một cây mũi tên rời cung, gào thét lên hướng vách tường chạy như điên. Mà tại hắn phóng tới vách tường lúc, vách tường bên trên nhảy xuống hơn 10 vị địa quật người chiến sĩ. Cũng tại mấy vị địa quật người dũng sĩ dẫn đầu hạ giống giận. Tạo thành chiến trận, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong rảo sát mà tới. Nhân loại, giết chết cái này nhân loại. Không quản hắn có phải hay không nhân loại kỵ sĩ, huyết phủ bộ lạc các dũng sĩ. Khảo nghiệm các người dũng khí thời điểm đến. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ liên tiếp. Hiu, hiu, hiu. Trên bầu trời mưa tên rơi xuống. Ẩn chứa tại mưa tên bên trong sức lực xông đến thân hình của hắn một cái lảo đảo. Mà nhảy xuống tường thành địa quật người thì là tại mưa tên rơi xuống sau nháy mắt khởi xướng công. Kích, trong chốc lát đem hắn bao vây vào giữa. Chiến đao. Chiến phủ, đồng thời hướng thân hình của hắn chào hỏi mà tới. Đáng tiếc, những này nhảy xuống tường thành địa quật người chiến sĩ số lượng tuy nhiều. Nhưng còn không hơn trăm. Sớm tại Bách Lý Thanh Phong năm đó chưa từng đột phá đến chiến thần trước. Hắn liền có thể tại trên trăm địa quật người chiến sĩ chiến trận vây giết chảm xuống giết mười mấy. Cánh nghênh ngang rời đi. Mà hiện tại, hắn không chỉ đến chiến thần, tôi thể số lần càng là đạt đến 20 lần, trên người còn mặc một thân tinh phẩm thần kim chiến giáp. Cầm trong tay rượu kim chiến kiếm, song phương một cái tiếp xúc, sông nhất nhanh mấy cái địa quật người đã nhưng bị hắn một kiếm bêu đầu. Cùng lúc đó, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh bị hắn tự thế giới tinh thần quan tưởng mà ra. Cầm trong tay lôi đình chi trưởng. Hướng ngay những dẫn đầu kia địa quật người dũng sĩ đập xuống. Hiệu suất kia hoàn toàn là một cái nện một cái chuẩn. Những này địa quật người dũng sĩ cũng không phải chuyên môn tiếp thụ qua ý chí huấn luyện thần điện. Kiếm sĩ, sớm tại Bách Lý Thanh Phong luyện thần thất trọng lúc, lôi đình chi trượng đã xưng được bên trên mọi việc đều thuận lợi. Trước mắt đến luyện thần bát trọng. Thậm chí tại luyện thần tám trọng cảnh giới bên trong đắm chìm đã lâu. Nện lên những này địa quật người dũng sĩ đến. Cái kia càng là không có bất kỳ cái gì áp lực. Một trượng một cái, đồng thời đập chúng cơ bản bên trên liền phế đi. Không có người bên ngoài hỗ trợ tỉnh lại tình huống dưới. Chỉ sợ cả đời đều sẽ lâm vào loại kia tư duy trống không trạng thái cho đến chết đói. Điên cuồng giết chóc bên trong, không đến một phút đồng hồ, huyết phủ bộ lạc địa quật người đã trải qua vứt xuống hơn 20 bộ thi thể. có thể loại này giết chóc không chỉ không có để bọn hắn sợ hãi, ngược lại để bọn hắn càng điên cuồng lên. Giống, cho dù nhân loại kỵ sĩ cũng ngăn không được chúng ta chiến phủ. Chúng ta huyết phủ bộ lạc lại không phải là không có vây giết qua kỵ sĩ. Nhân loại đều là rất nhỏ yếu sinh vật. Thể lực của bọn họ căn bản là không có cách cùng chúng ta dũng cảm địa quật người sánh vai. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ dũng khí cùng nghị lực, kiên trì chiến đấu, thắng lợi cuối cùng cùng vinh quang tuyệt đối sẽ thuộc về chúng ta huyết phủ bộ lạc. Giết chết cái này nhân loại kỵ sĩ, để huyết lang thành minh bạch chúng ta tuyệt không phải đang tránh né chiến tranh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.